Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 407, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết một lão thái giám đã rời cung nhiều năm, Kỳ Bạch nói. Vậy thì quá tốt rồi, sự việc không nên chậm trễ, mau chóng đưa hắn đến đây. Chúng ta hãy thử đi thuyết phục vị tướng lĩnh ở Ninh Châu kia xem sao. Tàng Ninh quấn chặt y bào, cảm thấy bản thân như một tượng băng, không còn một chút nhiệt độ mà người sống nên có. Kỳ Bạch, Lăng Chu thấp giọng nói từ phía sau, ngươi bây giờ có chút kỳ lạ, dường như càng lúc càng vượt quá giới hạn. Lệnh của chủ nhân là bảo chúng ta hộ tống phu nhân rời đi. Lăng Chu, từ khắc thế tử bảo chúng ta đi theo chủ nhân, chúng ta đã không còn là những con rối chỉ biết nghe lệnh nữa rồi. Ngươi không thấy, đời ta đã bắt đầu có ý nghĩa ư? Lăng Chu im lặng không nói. Kỳ Bạch quay người, hắn đang nghĩ về lão thái giám kia. Một năm không gặp, chắc hẳn vẫn chưa C-H-E-T chứ. Sau lưng đột nhiên lạnh toát, trường kiếm đờ, M xuyên qua thân thể hắn. Lăng Chu, không ngờ, ngươi cũng là Kỳ Bạch, ngươi có lẽ đã quên, vô tình, mới có thể sống lâu dài. Người đâu, người đâu? Lâm Đống lớn tiếng kêu. Lăng Chu không còn bận tâm đến ai khác. Lệnh hắn nhận được, chính là bắt Tang Ninh đi. Tang Ninh bị Lăng Chu đánh ngất mang đi. Kỳ Bạch, vết thương bò dậy. Vô tình cái gì? Đã vô tình, lại hà tất phải đờ, em mờ chạch. Nhưng Lăng Chu trung thành với đại trưởng công chúa đã là sự thật rồi. Thật hồ đồ, hắn vẫn là nhờ thế tử mới có được cái tên, sao có thể từ bỏ cơ hội tái sinh. Bây giờ, phải nhanh chóng đi thông báo cho chủ nhân. Khi Tang Ninh tỉnh lại lần nữa, nàng đang ở trong một sơn động. Trời tối đen, trong động đốt ba đống củi, nàng ở ngay giữa ba đống củi đó. Nàng sợ đến mức bật dậy, còn tưởng mình đang bị hỏa táng. Sau đống củi, Lăng Chu với y phục đen, mặt đen như một sứ giả địa ngục mà ngồi đó. Ánh lửa chiếu bóng hắn lên vách động, trông như một cự thú. Ta tưởng ngươi đã chết, hắn lạnh lùng nói, thân thể Tang Ninh như một khối băng, nếu không phải còn hơi thở, ai cũng sẽ cho là một thi thể. Thật là kỳ lạ, à, là sắp rồi, còn 10 ngày nữa, vốn dĩ còn hơn 20 ngày, nhưng nàng hiện giờ định nuốt phù thủy, để bản thân có thêm sức lực. Phù chú bất kể là uống trước khi chết, hay uống bây giờ, cũng chỉ có thể sống thêm 10 ngày. Dù sao nàng tuyệt đối không thể rơi vào tay đại trưởng công chúa. Trên người nàng vẫn luôn mang theo một bình sứ đựng nước, chính là để chuẩn bị uống phù thủy bất cứ lúc nào. Tang Ninh lấy ra phù giấy. Vật gì? Lăng Chu một tay đoạt lấy. Là thuốc. Ngươi cũng không hy vọng ta bây giờ liền trở thành một T-H-I-T-H-E chứ? Tang Ninh yếu ớt nói. Ta mắc phải hàn bệnh, mỗi ngày đều cần uống phù thủy, nếu không, sẽ C-H-E-T cóng trong mộng, hoàn toàn không thể tỉnh lại. Lăng Chu rõ ràng cảm thấy không tin, cẩn trọng nhìn phù chú, lại ngửi ngửi. Cuối cùng vẫn đưa cho nàng, đừng nghĩ dở trò, người không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Ta biết, Tang Ninh nhận lấy giấy, đốt cháy rồi nhét vào bình sứ, đợi sau khi tan hoàn toàn, một hơi uống cạn. Cùng lúc đó, Thanh Sơn đạo quán, Tống đạo trưởng và Liễu đạo trưởng đang đả tọa đồng thời mở mắt. Cuối cùng vẫn đã đến thời hạn rồi. Sư đệ, đóng cửa khóa quán, chúng ta trợ giúp nàng một đoạn đường cuối cùng. Hai người lấy ra phù chú dưới đáy đỉnh lô, ngồi trên bồ đoàn, cùng nhau đờ, M rách ngón giữa, nhỏ M, Á, U xuống phủ giấy, ánh sáng nhạt từ đầu ngón tay thoát ra, bao bọc lấy phủ giấy. Tang Ninh cảm thấy một trận ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ kẽ xương lạnh lẽo lan tỏa ra ngoài, còn có sức mạnh đã lâu không gặp, nàng cuối cùng lại cảm nhận được nhiệt độ của một người bình thường. Nhưng nàng lại không vui nổi, bởi vì sinh mệnh của nàng đã bước vào đếm ngược. Lăng Chu lại đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, thân nhiệt quả thật đã trở lại bình thường. Người mắc bệnh gì? Thật sự chỉ còn 10 ngày thọ mệnh. Bệnh nan y, ánh mắt Lăng Chu có chút thay đổi. Dường như là sự đồng tình. Tang Ninh lại không tin. Dù sao, hắn ngay cả đồng bạn đã cùng sống nhiều năm cũng giết. Có thể thấy lạnh lẽo vô tình. Nàng lại cuộn mình trên cỏ khô, nhắm mắt lại. May mắn là Lăng Chu không lục soát. Đồ vật trên người đều còn đó. Có lẽ hắn cho rằng nàng thực sự vô hại. Lăng Chu lại nhìn chằm chằm nàng nửa buổi. Vốn dĩ hắn có thể một hơi vác nàng đến kinh thành. Nhưng hắn rất muốn làm rõ một chuyện, đây cũng là lần đầu tiên hắn nảy sinh sự tò mò, kể từ khi gia nhập Hắc Giáp Vệ. Đại trưởng công chúa khí thế sắc bén, bá khí hiển lộ, có thể hiệu lệnh tam quân. Còn Tang Ninh, trông thì yếu đuối như vậy, dáng vẻ gió thổi là đổ, vừa ra khỏi trướng, đầu rụt lại, gói mình kín mít chỉ lộ ra đôi mắt. Nói chuyện cũng không có nửa phần khí thế lẫm liệt, nhưng một nữ nhân như vậy cũng có thể hiệu lệnh tam quân. Và lại, tất cả tướng lĩnh của Hoắc gia quân, không ai là không cung kính thuận theo nàng. Hắn chỉ muốn biết, nàng đã làm thế nào. Tang Ninh đã ngủ, phát ra tiếng thở đều đặn. Lăng Chu cũng tựa vào vách núi ngủ thiếp đi. Trong không khí, dường như có thêm chút hương thơm, lại dường như không có. Lăng Chu mơ một giấc mộng, mơ thấy đại trưởng công chúa cầm kiếm chỉ vào hắn, quát lớn. Kẻ phản bội chết. Đó là khẩu hiệu mà bọn họ đã hô vang từ khi bắt đầu huấn luyện lúc 8 tuổi. Khẩu hiệu này dường như đã khắc sâu vào xương cốt hắn, đến nỗi chỉ cần hắn có ý nghĩ bất kính, liền sẽ gặp ác mộng. Trán Lăng Chu rịn mồ hôi, cố gắng muốn thoát khỏi mộng cảnh, nhưng toàn thân dường như bị trói buộc, làm sao cũng không tỉnh lại được. Cho đến khi trên người hắn truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Cơn đau khiến hắn cuối cùng cũng mở mắt. Đập vào mắt chính là khuôn mặt tươi cười vô hại của Tang Ninh. Mà trên N, G, Ự, C hắn cắm một cây kim thoa vàng. Vô tình mới có thể sống lâu dài. Hắn quên rồi, vô dục cũng sẽ sống lâu dài. Mà lần tò mò duy nhất của hắn đã chôn vùi tính mạng của chính mình. Hoa gia, Ngọc Phúc viện canh gác nghiêm ngặt. Hoa quận vương bước vào viện. Dù bị giam lỏng, nơi đây cũng không ai dám chậm trễ tiếp đãi. Lò lửa trong phòng cháy mạnh, thiếu niên liền ngồi bên cửa sổ, yên lặng điêu khắc một khối gỗ trong tay. Hắn quả là một người thanh khiết như băng tuyết. Hoa quận vương có chút hoảng hốt, màng máng nhớ lại nữ tử yểu mệnh kia. Nhi tử giống hệt mẫu thân hắn. Ngôn nhi, đừng làm mấy thứ này nữa, để tổ mẫu biết, nàng ấy lại sẽ nổi giận. Phụ vương cả đời đều nghe lời tổ mẫu, nàng ấy lại đã hài lòng với người ư. Hoa quận vương không nói nên lời. Hắn không nói, thiếu niên cũng không lên tiếng, cả phòng tĩnh lặng, theo như mọi khi, Hoa quận vương đợi lát sẽ rời đi. Nhưng hôm nay, hắn vẫn không đi. Phụ vương, người còn có chuyện gì sao? Nếu không, Hải Nhi muốn nghỉ ngơi rồi. Ngôn Nhi, mẫu thân con, là bị tổ mẫu con G, I, E, C chết. Hoa quận vương cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, đối mặt với đôi mắt trong trẻo của nhi tử. Mà ánh mắt của thiếu niên không hề có chút biến đổi nào. Con biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết, con, Hoa quận vương dường như lần đầu tiên nhận ra đứa nhi tử này. Làm sao con biết, biết từ khi nào, biết rồi, vậy mà hắn lại chưa từng hỏi một câu. Đứa nhi tử này, trong lòng rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật. Lại có từng oán hận tổ mẫu, còn có cả phụ thân vô dụng như hắn chăng? 10 tuổi, người đã say rượu. Phụ vương say rượu, nói mẫu thân bị tổ mẫu G, I, E, C chết. Thừa lúc nàng sinh con yếu ớt, trong thang dưỡng thân đã thêm vào hồng hoa gây băng huyết. Bởi vì thân phận nàng quá thấp kém, không xứng với phụ vương gia thế hiển hách. Hèn gì con từ lúc đó liền không còn thân cận với tổ mẫu nữa. Ngôn nhi, con có trách phụ vương vô dụng không? Hoa bất ngôn lắc đầu, phụ vương cũng từng kháng cử. Kết quả của sự kháng cự chính là say rượu, cưỡi ngựa, từ trên ngựa ngã xuống bị thương tận gốc, không thể có thêm con nối dõi nữa. Hắn cũng trở thành tiểu thế tử vàng ngọc tôn quý, không ai có thể thay thế. Phụ vương là cố ý, hắn không oán. Theo tính tình ôn hòa của phụ vương, đây đã là sự kháng cự lớn nhất mà người có thể làm rồi. Một bên là mẫu thân, một bên là thê tử yêu dấu, còn có đứa con không mẹ, người đã chọn. Tự làm tổn thương bản thân, báo thù mẫu thân, lại ban cho đứa nhi tử duy nhất điều tốt nhất. Dù cho hắn được sinh ra từ bụng một nữ nhi tiểu lại, dù cho hắn là kẻ ngốc trong miệng người khác, cũng vẫn vững vàng ngồi trên vị trí thế tử. Ngôn nhi, nếu là con, cô nương con yêu quý bị tổ mẫu con G, I, E, C chết, con sẽ làm gì? Cách chương.